người chơi hung mãnh, chương 971, tự tiêu, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thân thể chút đồ vật kia, thôn trưởng há hốc mồm sững sờ tại nguyên chỗ, trọn vẹn suy tư mười mấy giây đồng hồ mới phản ứng được. Ngài là nói, Lý Ngang cười nói, nếu như ta không có đoán sai, quý thôn tiên tổ, tại nguyên thủy thực thi quỷ hình thái thời điểm, hẳn là tương đối dã man tàn nhẫn a. Ây, thôn trưởng Trần chờ nhẹ gật đầu. Cực kỳ lâu trước kia, chúng ta hẳn là cũng cùng ngoại giới thực thi quỷ đồng dạng. Là thuần túy dã thú, sẽ đối với động vật mở ngực mổ bụng, từ nội tạng ăn vào tứ chi, cho đến toàn bộ ăn sạch. Không nhiều bị Thánh Sơn giáo hóa về sau, chúng ta liền văn minh rất nhiều. Không còn công kích người sống loại, chỉ ăn động vật hoặc là nhân loại thi thể, mà lại liền xem như ăn, cũng là mang tính lựa chọn địa ăn. Chúng ta sẽ định kỳ cử hành phi thường bí ẩn tụ hội, sẽ trải qua chương nấu các loại nghiêm khắc nấu nướng chương trình. Không ăn đầu cùng bộ mặt, trình độ nhất định giữ lại sinh vật tôn nghiêm. Mặc dù nói như vậy cực kỳ dối trá, nhưng chúng ta thật cực kỳ xấu hổ tại tự thân chủng tộc ghê tởm. Mỗi lần ăn thời điểm, đều chỉ có thể là tị húy mình đang ăn thi thể sự thật. Vài chục năm nay, bởi vì không có dũng giả đoàn đội xuất hiện qua, cho nên chúng ta cũng không cần lại cử hành bí ẩn tụ hội. Các nhà các hộ ngẫu nhiên ăn mình chăn nuôi gia cầm súc vật. Thôn trưởng dừng một chút, đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi Lý Ngang tại thôn trấn trong sân rộng tiến hành hỏi bệnh thời điểm, sẽ ở vọng văn vấn thiết sau khi tiện thể hỏi thăm rất nhiều có vẻ như dâu ria tin tức. Tỉ như trong thôn cây nông nghiệp chủng loại, thôn dân mỗi ngày ẩm thực nơi phát ra, nấu nướng nguyên liệu nấu ăn phương thức, ẩm thực phương thức vân vân. Lúc ấy thôn trưởng chỉ cho là bác sĩ bình thường hỏi thăm. Không nghĩ cho đến lúc đó, đối phương liền đã tại siêu tập mấu chốt tin tức. Lý Ngang vừa cười vừa nói. Thôn xóm các ngươi trước kia vì hướng ngoại giới dũng giả đoàn đội che giấu mình là thực thi quỷ sự thật. Vì để cho mình trở nên càng thêm văn minh, đã làm nhiều lần công việc. Chủ động cải biến thôn dân ẩm thực quen thuộc. Bình thường đại lượng ăn chay. Ít ăn thịt ăn. Ăn thịt ăn cũng muốn trải qua nấu nướng. Sợ hãi trực tiếp ăn mới mẻ huyết nhục. Dẫn phát trong mạch máu khát máu xúc động. Loại này ẩm thực thói quen truyền thừa, cuối cùng đưa đến các ngươi cùng thực thi quỷ sinh tồn thiên tính tướng vi phạm, sinh ra sớm già chứng bệnh, cái này một hậu quả xấu. Lý Ngang quét mắt thôn trưởng, nói, thực thi quỷ ăn thịt người bản chất, nhưng thật ra là vì thu hoạch được nhân loại tràng đạo bên trong chủng loại số lượng khổng lồ khuẩn bầy. Nhân thể tràng đạo bên trong vi sinh vật vượt qua 99, đều là các loại vi khuẩn. Có thể chia làm 500 đến 1000 cái chủng loại. Gen tổng số là nhân loại hơn 100 lần. Ở mọi phương diện cùng nhân loại sinh trưởng cùng khỏe mạnh cùng một nhịp thở. Tổng thể tới nói, tràng đạo khuẩn bầy có thể chia làm cộng sinh khuẩn bầy. Điều kiện gây nên bệnh khuẩn bầy. Cùng gây nên bệnh khuẩn bầy. Cộng sinh khuẩn bầy hoặc là nói hữu ích khuẩn, tỉ như song kỳ khuẩn que, axit lactic khuẩn que, có thể hợp thành nhân thể sinh trưởng phát dục nhất định vitamin, như vitamin B1, B2, B6, vitamin K cùng axit aspartic, phenylalanine các loại axit amin, tham dự đồ ăn tiêu hóa, xúc tiến tràng đạo nhúc nhích, ức chế có hại khuẩn bầy sinh trưởng. Điều kiện gây nên bệnh khuẩn bầy, tỉ như ruột cầu khuẩn, ruột khuẩn que, số lượng không nhiều, nhưng thuộc về không ổn định nhân tố. Nhân thể khỏe mạnh lúc, có hại khuẩn sẽ bị số lượng càng nhiều hữu ích khuẩn áp chế gắt gao ở, song khi người không khỏe mạnh như vậy lúc, có hại khuẩn liền sẽ dẫn phát đủ loại tràng đạo tật bệnh. Về phần gây nên bệnh khuẩn bầy, như vi trùng Salmonella. Gây nên bệnh đại tràng khuẩn que, bình thường không thuộc về tràng đạo, ăn nhầm sau cũng sẽ gây nên tràng đạo tật bệnh, tiêu chảy, ngộ độc thức ăn loại hình. Bởi vì mỗi người từ nhỏ đến lớn sinh trưởng tình trạng, ẩm thực quen thuộc, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi các loại cũng khác nhau. Bởi vậy mỗi người thể nội tràng đạo khuẩn bầy sẽ có khác biệt. Người có thể đem nó coi là một cái hỗn độn, động thái cân bằng, tràn ngập mị lực khổng lồ hệ thống. Tựa như một cái ký sinh tại ngươi khí quan ở trong phức tạp khí quan đồng dạng. Lý Ngang dùng hào hứng giạt rào ngữ khí, vừa cười vừa nói. Tràng đạo khuẩn bầy như là ma sủng bình thường, cần cẩn thận điều dưỡng bảo hộ. Ăn nhiều dầu có chất cellulo, rau quả cùng dầu có ích sinh khuẩn lên men đồ ăn. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực. Không rượu chè ăn uống quá độ. Ăn ít nhiệt độ cao cao son đồ ăn. Ăn ít chưa hề nếm qua đồ ăn. Chỉ có dạng này mới có thể chữa trị khỏi khuẩn bầy. Trái lại, liền sẽ các loại tràng đạo tật bệnh quấn thân. Ta vừa rồi kiểm tra người thời điểm. Chuyên môn kiểm tra thôn xóm các ngươi các tuổi trẻ khác biệt giới tính các thôn dân tràng đạo tình trạng. Kết quả phát hiện, tất cả thôn dân tràng đạo khuẩn bầy sinh trưởng tình trạng có thể xưng rối tinh rối mù. Nhân loại thể nội thường gặp hữu ích khuẩn cực ít hay là dứt khoát không có. Ngược lại là điều kiện gây nên bệnh khuẩn bầy chiếm thượng phong. Dẫn đến thôn dân phổ biến thành ruột biến chất, trong ruột niêm mạc thô ráp. Huyết dịch không lưu thông lại màu đỏ sậm, tràng đạo nhúc nhích không quy luật, hoặc là quá nhanh hoặc là quá chậm, phân và nước tiểu quá cứng hoặc là quá hiếm, lưu không được dinh dưỡng, dẫn đến hữu ích khuẩn sinh trưởng tình trạng càng thêm hỏng bét, tăng lên trong ruột tính kiềm, thành ruột miễn dịch công năng hạ xuống, hình thành tuần hoàn ác tính, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là như thế, cái này, thôn trưởng ngốc tại chỗ. Nói thật, cái gì vi trùng Salmonella, đại tràng khuẩn que những này danh từ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng nhìn dũng giả đại nhân ngữ khí, bọn hắn chi này thực thi quỷ tộc đàn, khả năng, đại khái, có lẽ thật là bởi vì tràng đạo phương diện vấn đề, mới có thể dẫn phát sớm già chứng bệnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thôn trưởng lo lắng hỏi, cái này hữu ích, khụ khụ. Hữu ích khuẩn bầy, muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được, thế nào mới có thể đại quy mô mở rộng. Bình thường tới nói, nhân loại có thể thông qua thu hút ích sinh nguyên, đến kích thích hữu ích khuẩn bầy sinh trưởng. Lý Ngang giới thiệu nói, ích sinh nguyên, nói ngắn gọn liền là một chút không bị túc chủ tiêu hóa hấp thu lại có thể mang tính lựa chọn xúc tiến thể nội hữu ích khuẩn thay thế cùng mọc thêm. Từ đó cải thiện túc chủ khỏe mạnh vật chất hữu cơ. Nói ví dụ thấp tụ đường loại, là tảo loại, nhiều đường, lòng trắng trứng thủy phân chất, thiên nhiên thực vật bên trong một chút rau quả, bên trong thảo dược, hoang dại thực vật, cũng có thể sung làm ích sinh nguyên. Rau quả, thôn trưởng bén nhạy bắt lấy từ mấu chốt, vội la lên, thế nhưng là chúng ta ngày bình thường một mực tại ăn rau quả a. Chúng ta dùng để từ ngoại giới kỹ thuật, cần cù chăm chỉ trồng trọt đồng ruộng, trồng các loại thu hoạch. Thời gian có lẽ không hề lớn giàu đại quý, nhưng liền xem như tối nghèo khó thôn dân, mỗi ngày cũng có thể ăn cực kỳ tốt, thật là tốt, nhưng, người cùng thực thi quỷ ở giữa thể chất không thể quơ đũa cả nắm. Lý Ngang buông tay nói, nhân thể thường ngày cần thiết ích sinh nguyên thu hút lượng. Là mỗi ngày 15 gram, đương nhiên đây chỉ là trên lý luận số liệu. Đặt ở thực tế phương diện, một cái bình thường ẩm thực người, thường ngày thực tế ích sinh nguyên thu hút lượng, là 28 gram, d, thấp hơn nhiều lý luận cần thiết, mà thôn xóm các ngươi, bởi vì có được thực thi quỷ huyết mạch, thể chất trời sinh liền cùng nhân loại tồn tại khác biệt. Ích sinh nguyên tại thông qua nhân loại trên tiêu hóa nói lúc, sẽ không bị tiêu hóa, mà là bị tràng đạo khuẩn bầy phát ra diếu, cuối cùng kích thích hữu ích khuẩn bầy sinh trưởng. Nhưng thực thi quỷ huyết mạch lại trực tiếp tiêu hóa bao quát thấp tụ đường loại tại bên trong các loại ích sinh nguyên, khiến cho không cách nào đến tràng đạo khuẩn bầy, cũng liền không có cách nào kích thích vốn cũng không nhiều hữu ích khuẩn bầy. Ích sinh nguyên thu hút hiệu suất trời sinh thấp, lại thêm hoàn cảnh bế tắc, trường kỳ phong bế, ẩm thực đơn nhất, đủ loại nhân tố, dẫn đến các ngươi ích sinh nguyên thu hút lượng thấp hơn nhiều thấp nhất trình độ. Tràng đạo vấn đề khuếch tán là toàn thân vấn đề, dẫn đến tứ chi suy yếu, các loại tật bệnh quấn thân. tuổi thọ rút ngắn. Thôn trưởng nghĩ nửa ngày. Ngài là nói, chúng ta thực thi quỷ huyết mạch, sẽ tiêu hóa cái này gọi là ích sinh nguyên đồ vật. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Ở trên tiêu hóa đường, liền tiêu hóa, thôn trưởng trần chờ nói. Trên tiêu hóa đường là chỉ, ruột đầu trở lên tiêu hóa bộ vị. Lý Ngang đưa tay khoa tay một chút, bao quát khoang miệng, nuốt, thực quản, dạ dày, ruột đầu một mặt. A nha, thôn trưởng gật gật đầu, do dự nói, vậy có thể hay không? Trực tiếp nhảy qua những này bộ vị. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Thôn trưởng khoa tay đến, liền là tỉ như, dùng một cây cái ống, trực tiếp đem cái kia ích sinh nguyên, đạo tiến ruột bên trong. Không tệ a, mạch suy nghĩ cực kỳ khoáng đạt. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng, vỗ tay một cái, lấy đó khen ngợi, vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Thay cái hoàn cảnh có lẽ người liền có thể khai sáng một cái y học thời đại mới. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, không làm được. Thôn trưởng vừa muốn cao hứng, liền sững sờ ngay tại chỗ. Ách, vì cái gì? Bởi vì ích sinh nguyên tuy tốt, cũng phải có ích sinh khuẩn bầy. Để nó tiến hành kích thích a, Lý Ngang buông tay nói. Các ngươi chàng đạo bên trong ngay cả ích sinh khuẩn bầy cũng không có. Số lượng gần như tại không. Coi như cầm một cây ống lớn đem ích sinh nguyên rót đổ các ngươi chàng đạo bên trong, cũng không có khả năng từ không tới có. Sáng tạo ra ích sinh khuẩn bầy. A, không thể trống rỗng tạo vật đúng thế. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, tổng kết nói. Nói cách khác, ích sinh nguyên con đường này đi không thông. Kia, vậy phải làm thế nào? Muốn dựa vào ăn thông thường đồ ăn, đến bổ sung ích sinh nguyên, tiến tới kích thích hữu ích khuẩn bầy sinh trưởng. Sợ là không được. Lý Ngang lắc đầu nói. Chỉ có thể hạ điểm mãnh dược. Mãnh dược, thôn trưởng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Ngài là chỉ, hướng nghiến răng loại động vật làm chuẩn. Lý Ngang ngữ khí trầm trọng nói. Dùng càng cao hơn hiệu phương thức, đến bổ sung, hoặc là nói chỉ ít duy trì được khỏe mạnh chàng đạo khuẩn bầy. Thôn trưởng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngài là nói ăn, không sai. Liền là đớp cướp, Lý Ngang trầm thống nói. Ta càng nghĩ, đây cơ hồ là phù hợp nhất giải trừ thôn xóm các ngươi sớm già tật bệnh biện pháp. Liền không có biện pháp khác sao? Thôn trưởng cảm giác mình sắp hít thở không thông. Đây cũng quá, buồn nôn, Lý Ngang lắc đầu nói. Con thỏ, hamster, đồn chuột, hà ly chuột, Nam Mỹ lợn nước, những động vật này ăn mình phân ăn hàng ngàn vạn năm. Bọn chúng nói cái gì rồi? Còn có cứt xác lang loại này phân bên trong sinh, phân lý trưởng, phân bên trong chết, cả một đời cùng phân móc nối giống loài đâu. Tại tự nhiên, đớp cứt hoàn toàn là một loại đang lúc, cũng không ô chọc bẩn thỉu hành vi. Hoàn toàn là tự xưng là cao đẳng nhân loại, là đớp cứt loại này hành vi. Sao có lẽ có ô danh? Thử nghĩ một chút, nếu như không có động vật, vi sinh vật tiêu hóa phân, toàn bộ thế giới đều sẽ bị phân bao phủ lại, hóa thành một tòa mặt ngoài bao trùm hạt hoàng sắc vật chất tinh cầu. Nhân loại sinh hoạt tại những giống loài khác vô tư kính dâng bên trong. Còn muốn đối hắn tiến hành trà đạp, phê phán, vũ nhục, quả thực liền là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hành vi. Lý Ngang càng nói càng kích động, bên cạnh Đinh Chân Tự cùng Liễu Vô Đãi không thể không khuyên nhủ. Tỉnh táo, người trước lãnh tĩnh một chút. Hô, Lý Ngang bình phục một chút hô hấp. Chậm rãi đối thôn trưởng nói. Ai, kỳ thật nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Nếu như ngươi muốn chữa trị thôn xóm sớm già tật bệnh, tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không chỉ là mình chuẩn bị tâm lý, còn bao gồm cái khác tất cả thôn dân công việc. Thôn trưởng biểu lộ cơ hồ có thể hóa thành thống khổ mặt nạ. Hắn trầm trọng hít thở mấy lần, không lưu loát nói, tốt à, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tìm một cơ hội, giết một đầu lớn súc vật, chưa nấu nướng trực tiếp ăn, ăn nó ruột, cùng ruột bên trong chút đồ vật kia sao? Mặc dù cái này rất khó tiếp nhận, nhưng vì thôn trang kéo dài, ta sẽ cố gắng thuyết phục những người khác. Rốt cuộc chỉ cần ăn một gốc dạ khổ, ngày tháng sau đó liền tốt. Ai nói muốn ăn súc vật, mà lại chỉ cần ăn một lần. Lý Ngang không hiểu thấu nói. Ăn hết một lần sao có thể đi? Nhất định phải thường xuyên ăn. Xem như một loại dầu có địa phương đặc sắc ẩm thực quen thuộc. Cái gì? Muốn một mực ăn? Thôn trưởng kinh ngạc vạn phần. Giật mình tại nguyên chỗ. Như bị sét đánh. Cái này. Ngài không phải nói trực tiếp ăn. Liền có thể trực tiếp thu hoạch được ích sinh khuẩn bầy sao? Kia là động vật. Lý Ngang bất đắc dĩ lắc đầu nói. Rất nhiều động vật ăn cỏ. Là từ nhỏ liền bắt đầu đớp cướp. Bởi vì vừa ra đời động vật ăn cỏ. Cùng các ngươi hiện tại tình trạng đồng dạng. Tràng đạo bên trong hoàn toàn không có phụ trách tiêu hóa hấp thu tràng đạo khuẩn bầy. Không có khả năng từ không tới có trực tiếp sáng tạo khuẩn bầy. Bởi vậy nhất định phải ăn trưởng thành cá thể phân. Tỉ như voi, hà mã, gấu trúc. Loại này gọi là một mạch tương thừa. Đời đời truyền lại, thiếu một đời đều không được. Về phần câu A-la, bọn chúng cũng đớp cướp. Nhất định phải thông qua đớp cướp. Đến thu hoạch được một loại tên là tannin protein hợp chất thoái biến ruột vi khuẩn. Từ đó thu hoạch được phân giải chủ yếu đồ ăn án trong lá cây độc tố năng lực. Nếu không liền sẽ bị án lá cây độc tố cho hạ độc chết. Các ngươi nếu muốn ở tràng đạo bên trong bồi dưỡng được thuộc về mình. Ổn định ích sinh khuẩn bầy. Nhất định phải đến bắt trước động vật ăn cỏ con non. Trường kỳ. Kiên trì không ngừng mỗi tháng mỗi tuần lễ mỗi ngày đớp cướp. Đây là một cái phi thường quá trình khá dài. Đối với các ngươi tới nói. Có khả năng có chút dày vò. Nào chỉ là dày vò. Chỉ là suy nghĩ một chút ta liền muốn hít thở không thông. Một bên Đinh Chân tự miễn cố nén nhả rãnh xúc động. Vẫn ngắm nhìn chung quanh các đội hữu trên mặt biểu lộ. Phát hiện ánh mắt của bọn hắn cũng phá lệ đặc sắc. Lý Ngang lời nói mặc dù cực kỳ nói nhảm. Nhưng là, không hiểu có loại rất mạnh logic tính. Thực thi quỷ, làm sao cảm giác hẳn là muốn cải danh tự mới đúng. Lý Ngang cũng không hề để ý thôn trưởng gần như sụp đổ tâm tình. Tiếp tục nói, người cũng không cần trước vội vã khổ sở. Kỳ thật định kỳ thu hút vi sinh vật. Đối trưởng thành sinh vật cá thể cũng là có chỗ tốt. Bởi vì trưởng thành cá thể, liền xem như bồi dưỡng được đáng tin ổn định hữu ích khuẩn bầy. Cũng vẫn là sẽ theo thời gian trôi qua, thân thể cơ năng thoái hóa. Mà đánh mất một bộ phận tràng đạo khuẩn bầy tính đa dạng. Tỉ như quốc tế y học dùng cá thanh tương cá. Bọn chúng tràng đạo khuẩn bầy tính chất phức tạp cùng biến hóa quỹ tích. Cùng nhân loại cùng loại. Lão niên thanh tương cá tràng đạo khuẩn bầy thiên đơn điệu một chút. Nếu như ăn tuổi trẻ thanh tương cá cá phân. Liền có thể một lần nữa khôi phục tràng đạo khuẩn bầy hoạt tính. Thậm chí bởi vậy trở nên càng thêm trường thọ. Tuổi trẻ. Ta nghĩ, thực thi quỷ khả năng cũng là như thế. Lý Ngang chân thành nói. Nói tóm lại, con non, trưởng thành, lão niên, đều muốn đớp cướp, mà con non cùng lão niên, còn có thể ăn trưởng thành cá thể phân. Từ đó triệt tiêu, chính là đến triệt để chữa trị sớm già tật bệnh. Cách chương.